Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 853: Thả câu tại tinh không. Nhìn thấy trước mắt không còn là một vũng nho nhỏ ao nước, mà chính là dường như đầy trời tinh thần. Vô số sáng chói chùm sáng ẩn vào trong đó, theo trên đó chợt lóe lên trong tấm hình. Quý Thiệu Ly mơ hồ có thể nhìn đến dị thú, pháp bảo, thậm chí tu sĩ chiến đấu hình ảnh. Mà Quý Thiệu Ly thì là ngồi ngay ngắn cái này tinh không phía trên, rủ xuống một luồng sợi tơ. Cái kia đếm mãi không hết chùm sáng, tựa như là trong hồ nước con cá, trước là bị giật mình, tất cả đều theo bản năng né ra. Sau đó lại có chút hứa cảm thấy hiếu kỳ, chậm rãi tới gần. Những thứ này quang đoàn chia làm bạch, lục, lam, tử, tranh chờ khác biệt nhan sắc. Bạch sắc quang đoàn cơ hồ không có gì đặc biệt khí tức bộc lộ, mà từ lục đến tranh, quang đoàn mang theo uy áp dần dần tăng cường. Thậm chí cái này tinh hải bên trong chợt lóe lên kim sắc, tử kim chờ quang hoàn, bao hàm khí tức để đã từng thấy qua trường sinh thiên tôn, chân tiên di hài Quý Thiệu Ly đều kinh hãi không thôi. Đây rốt cuộc là thứ đồ gì? Cho dù luân hồi muôn đời, gặp qua rất nhiều cảnh tượng hoành tráng, giờ phút này hiện ra ở Quý Thiệu Ly cảnh tượng trước mắt, đều bị hắn trong nháy mắt thất thần, tâm thần vô cùng bị chấn động, tâm cảnh thất thủ, trong chốc lát theo thả câu tinh không trong trạng thái lui đi ra. Tinh quang đầy trời biến mất không thấy gì nữa. Trước mắt chẳng qua là một vũng phổ phổ thông thông ao nước nhỏ mà thôi. Cái này, chấm ngoặc kép, Quý Thiệu Ly theo bản năng nắm chặt song quyền, hít sâu một hơi, nhãn giới cực cao hắn, giờ phút này đã ý thức được, hắn có thể tìm tới một kiện thứ không tầm thường. Lấy tâm tính của hắn, vẫn qua rất lâu, mới đưa tâm tình triệt để bình phục, lại lần nữa lấy thuần túy câu người tâm thái. Quý Thiệu Ly ném ra một cây. Thế mà, cảnh tượng trước mắt lại không có biến hóa chút nào. Quý Thiệu Ly nắm chặt cần câu, hơi hơi suy tư về sau, lại hồi tưởng lại trung thần thông sư đồ chỉ là vung ra một cây tình hình. Xem ra, thời gian nhất định khoảng cách bên trong, có lần đếm hạn chế. Trong lòng có chút tiếc nuối, đem cần câu thu hồi, chướng nhãn pháp bỏ, lại xa xa ẩn núp, nhìn trộm lên, trong miếu nhỏ, sư đồ hai người sinh hoạt tựa hồ đã hình thành thì không thay đổi. Mỗi ngày đều chỉ qua lấy, ăn cơm, nghỉ ngơi, thả câu phổ thông sinh hoạt, đợi đến trung thần thông lại lần nữa thả câu, lại chỉ là câu đi lên một cái bạch sắc quang đoàn. Mất hứng mà về, tiểu đạo đồng lại là không thu được gì về sau. Rốt cục lại đến phiên Quý Thiệu Ly xuất thủ, hít sâu một hơi, thân là lão thủ câu cá người hắn, đem tâm hình dáng điều chỉnh đến tốt nhất, sau đó một cây ném ra ngoài. Nháy mắt về sau, Quý Thiệu Ly lại lần nữa đi vào vô tận tinh không bên trong. Không phải lần đầu tiên nhìn thấy cái này tráng lệ cùng cực cảnh tượng, tâm lý đã thành thói quen, lần này hắn cuối cùng bảo trì lại tinh không thả câu trạng thái. Câu cá cần mồi câu, muốn đem những thứ này quang đoàn câu lên, lại cần gì đâu, nhìn lấy tuyệt đại đa số chùm sáng đều cấp tốc rời xa. Chỉ để lại một mảng lớn trống không khu vực Quý Thiệu Ly. Không khỏi suy tư nói, nơi đây rõ ràng, không tại huyền hoàng giới phạm vi bên trong, mà chính là đơn độc khác thành một vùng không gian, chỉ có một thanh trụi lủi cần câu. Quý Thiệu Ly thân thể đều chẳng qua là đơn thuần ý tưởng tồn tại, tự nhiên cũng chưa nói tới vì cần câu tăng thêm mồi câu, chẳng lẽ lại đơn thuần chỉ là người nguyện mắc câu. Quý Thiệu Ly nhịn không được nghĩ như vậy nói, bởi vì hắn phát hiện theo thời gian trôi qua, dường như những quang đoàn kia đều quen thuộc hắn rủ xuống dây câu, dần dần bắt đầu tới gần, thậm chí có chút bị hấp dẫn, hiếu kỳ xúc động. Làm một cái bạch sắc quang đoàn bởi vì khoảng cách áp quá sát, trong nháy mắt bị chết bám vào dây câu bên trong. Quý Thiệu Ly chỉ cảm thấy cần câu chìm xuống, sau đó hắn không cách nào khống chế, theo bản năng nhấc lên, trước mắt hình ảnh ầm vang phá toái, hắn lại về tới trong núi trong miếu nhỏ. Chỉ là trên tay của hắn, nhiều một cái bạch sắc quang đoàn. Cái này quang đoàn bên trong, tựa hồ là đơn độc thế giới. Thần thức không cách nào xuyên thấu. Quý Thiệu Ly học trước đây trung thần thông động tác. Vươn tay ra, một trận tìm tòi. Cuối cùng, lấy ra một khối màu xanh thẫm tảng đá về sau. Quang đoàn chậm rãi tiêu tán. Đây là, bây giờ Quý Thiệu Ly tuyệt đối tính được là kiến thức rộng rãi. Nhưng ở xem xét một phen về sau, hắn phát hiện, tay chúng loại này tính chất khoáng thạch. Hắn lại từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Hoặc là cực kỳ chân quý chủng loại. Hoặc là, không phải huyền hoàng giới chi vật. Bạch sắc quang đoàn, hẳn là trong tinh không giá trị thấp nhất một cái cấp bậc. Cũng không đến mức chân quý đến ta chưa bao giờ nghe cấp độ. Nói như vậy, suy đoán của ta có lẽ không sai. Quý Thiệu Ly ánh mắt chớp động. Nơi đây câu cá ao, hẳn là đến từ cái khác tu tiên giới vô thượng dị bảo. Thậm chí, rất có thể, là một kiện đến từ tiên giới tiên khí. 115 thế, sinh mệnh cuối cùng, mượn nhờ dược vương chân đỉnh, vọt tới tiên khư Lý Phàm, đã từng gặp được một bộ chân tiên di hài, cho nên có thể cảm nhận được tiên nhân chi uy. Thế mà, giờ này khắc này, hắn theo cái này câu cá trong ao vô tận tinh không bên trong, lại lần nữa cảm nhận được cùng chân tiên di hài ngang nhau uy năng khí tức. Mà lại, còn không phải một luồng. Những cái kia lóe lên một cái rồi biến mất. Trong tinh không phi tốc xẹt qua tử kim. Ám kim quang đoàn, mang đến cho hắn một cảm giác. Bất ngờ không tại chân tiên phía dưới. Hẳn không phải là ảo giác của ta. Bất quá mặc dù có chút sai lầm. Cái này câu cá chỉ quy cách, cũng nhất định là cực cao. Quý Thiệu Ly trong mắt lóe lên một đạo tinh quang. Hắn liền nghĩ tới. Trước đó từng nghe qua nghe đồn, thượng cổ huyền hoàng giới, là có tiên khí tồn tại. Bất quá tại đại kiếp phát sinh thời điểm, tất cả tiên khí, thậm chí tiên nhân lột xác, đều cùng nhau mất tích. Chẳng lẽ lại, chỗ này câu cá chỉ, cũng là may mắn còn sót lại một kiện tiên khí. Không có chút nào bối cảnh, bất quá một kẻ phàm nhân trung thần thông, sở dĩ có thể thu hoạch được sinh tử huyền công. Thậm chí thất thải thần quang bực này thần thông. Tất cả đều là bởi vì cái này câu cá chỉ nguyên. Nhân, Quý Thiệu Ly trong một chớp mắt nghĩ thông suốt khả năng tiền căn hậu quả. Nơi đây câu cá chỉ, hết sức đặc thù, chỉ có lấy câu người tâm thái, mới có thể phát hiện. Có lẽ đây cũng là nó có thể hoàn chỉnh giữ lại đến bây giờ nguyên nhân. Quý Thiệu Ly suy nghĩ muôn, vàn. Trong lòng tham luyến cũng không cách nào ức chế dâng lên. Bất quá dù sao tính cách hơn xa thường nhân. Rất nhanh liền đem tham niệm đè xuống. Hôm nay số lần đã kết thúc. Quý Thiệu Ly không có lựa chọn hành động thiếu suy nghĩ. Mà chính là vẫn như cũ tạm thời lui bước. Đợi đến ngày thứ ba. Trung thần thông sư phụ lại lần nữa mất mùa về sau. Quý Thiệu Ly lại tại hồ nước trước. Vung ra một cây. Nghĩ đến câu cá trong ao, rất có thể tồn tại cùng tiên có liên quan lực lượng. Trong lòng của hắn thì khó tránh khỏi một cơn chấn động. Nhưng có lẽ cũng là bởi vì nguyên nhân này. Lần này tiến vào thả câu tinh không một lát sau, hắn liền bị bách bị khu trục ra tới. Quý Thiệu Ly không khỏi hơi hơi sửng sốt. Sau đó giật mình, phàm là cầu bảo bối người. Nỗ lực tìm tòi bí mật người. Toàn diện không được a. Chỉ có chân chính câu người, mới có thể tiến nhập tinh không? Nghĩ rõ ràng Quý Thiệu Ly không khỏi âm thầm lắc đầu. Đành phải chờ đợi ngày mai đến, đồng thời điều chỉnh tự thân tâm tính. Coi chừng bên trong tham lam hoàn toàn bị áp chế về sau. Quý Thiệu Ly thành công lại lần nữa tiến vào. Lần này hắn phi lao phá lệ nghiêm túc, dây câu chậm rãi rủ xuống. Ngàn vạn quang đoàn lại lần nữa tuôn ra động. Hết chương.